Chương 264, ngủ lại lang gia. Có động lực Hạ Nhược Phi một đường lái xe chạy như bay, rất nhanh sẽ đi tới Lăng Khiếu Thiên ở vào Thanh Giang khu biệt thự độc đống Lâm Giang biệt thự. Hắn mang theo CV5 bình rượu tay cầm túi nhảy xuống xe, bước nhanh đi tới cửa theo vang lên chuông cửa. Cùng cụt một tiếng, cửa sắt tự động mở ra, máy bộ đàm bên trong truyền đến Lăng Khiếu Thiên âm thanh, Nhược Phi, mau vào. Hạ Nhược Phi mang theo tay cầm túi bước nhanh đi vào biệt thự sân. Lăng Khiếu Thiên chính đầy mặt nụ cười địa đứng ở cửa. Lăng thúc thúc, Hạ Nhược Phi lên tiếng chào hỏi. Lăng Khiếu Thiên mỉm cười nói, không sai, tốc độ còn rất nhanh. Hạ Nhược Phi thật không tiện địa cười cợt nói, Lăng thúc thúc, ta QNZ là bận bịu hôn mê đầu, đem ngươi bàn giao sự tình quên đi, thực sự là thật không tiện. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, đều là người một nhà, nói những này làm gì, mau vào đi. Lăng Khiếu Thiên đem Hạ Nhược Phi để vào trong nhà. Hạ Nhược Phi lấy tay để túi đưa cho Lăng Khiếu Thiên, nói, Lăng thúc thúc, đây chính là ta lần trước nói thay đổi sau túy bắt tiên, có thể lượng sản loại kia. Được, Lăng Khiếu Thiên tiếp nhận tay cầm túi, cao hứng nói. Hạ Nhược Phi bốn phía nhìn một chút, nhưng tịnh không nhìn thấy làm hắn nhớ thương Lăng Thanh Tuyết, không nhịn được hỏi, Lăng thúc thúc, Thanh Tuyết không ở nhà. Lăng Khiếu Thiên không nhịn được cười nói, nguyên lai tiểu tử ngươi đã đến nhanh như vậy. Là vì do Tuyết Nha đầu A, ta liền nói ta một cái bán lao đầu tử không thể có lớn như vậy mị lực đây. Hạ Nhược Phi thật không tiện địa gai gai đầu, cười mỉa một tiếng không nói gì. Lăng Khiếu Thiên nói, Thanh Tuyết không có nói cho ngươi biết sao, na nở dê ngày hôm nay đi công tác cá. Hạ Nhược Phi có chút thất vọng, đi công tác dô y. Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị khai thác cấp 2 thị trường, ở Tam Sơn thành phố ở ngoài một ít địa cấp thành phố mở mấy nhà đại lý. Thanh Tuyết tuy rằng tạm thời phụ trách phòng tài vụ, thế nhưng ta điểm ấy gia nghiệp tương lai đều là muốn giao cho NaNZ. NaNZ sớm muộn muốn một mình chống đỡ một phương, vì lẽ đó lần này ta liền để NaNZ đi phụ trách thị trường khảo sát, cũng coi như là rèn luyện đi trước. Lăng Khiếu Thiên bạn tốt, Tam Sơn thành phố phó thị trưởng Đoàn Nghị Sơn xuống ngựa chi sau. Lăng Khiếu Thiên vẫn luôn ở dấu tài, nhưng bây giờ có Hạ Nhược Phi cái này lớn quý nhân, có thể nói là mù mịt diệt hết. Lăng ký ăn uống tự nhiên cũng phải bắt đầu phát lực mở rộng. Hóa ra là như vậy, Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói. Trong lòng hắn tự nhiên là 10 phần thất vọng, đặc biệt là cái kia sợi tà hỏa xem ra một chốc cũng thật là phải tiếp tục áp chế. Bất quá Hạ Nhược Phi trên mặt QNZ không tốt biểu hiện ra, chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, Nhược Phi, ngươi sẽ không phải quái Lăng thúc thúc đem Thanh Tuyết phái ra đi tới chứ? Không có, đương nhiên sẽ không. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, hảo, không nói rõ Tuyết Nha đầu. Lăng Khiếu Thiên nói, ta trước tiên nếm thử ngươi mang đến quán ba. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên mở ra tay cầm túi, lấy ra một bình rượu mở ra. Một cỗ nồng nặc hương tiểu nhất thời tràn ngập ở biệt thự phòng khách, Lăng Khiếu Thiên để sát vào miệng bình hít vào một hơi thật dài, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng địa nói, không tồi, chỉ là rượu này thơm, liền so với ban đầu túy bát tiên thuần hậu nhiều lắm. Hắn nói xong, lại từ bàn trà phía dưới tìm ra một cái rượu đế chén, ngã tràn đầy một chén rượu. Sau đó dùng ngón cái cùng ngón giữa nhón lên chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lăng Khiếu Thiên hơi nhắm mắt lại, một lát chi sau mới bỗng nhiên mở mắt, hưng phấn nói, Nhược Phi, này rượu thật không tệ, tuy rằng so với lần trước loại kia thiếu chút nhẹ nhàng, thế nhưng hương tiểu, mùi rượu đều cơ hồ không phân sản, ta nhìn so với trên thị trường cái kia chút hơi một tí hơn trăm thậm chí vài ngàn nở cao cấp rượu đế đều tốt, vị phi thường đặc biệt. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Lăng thúc thúc, nói như vậy thu mua rượu xưởng sự tình có làm đầu quá có Lăng Khiếu Thiên không? Chút do dự mà nói, Nhược Phi, không nói gạt ngươi lần trước đến ngày ấy, ta cũng đã dặn dò người phía dưới bắt đầu khởi động thu mua kế hoạch. Ngày hôm nay nếm trải của ngươi rượu, ta kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, cái kia ngày quyết định là cực kỳ chính xác. Hành nếu Lăng thúc thúc tự tin như thế, vậy chúng ta hợp tác một chút. Hạ Nhược Phi cù nở dê thoải mái nói, tiếp theo hắn lại nói, bất quá liên quan với chuyện cổ phần, ta cảm thấy muốn không ta cù nở dê đầu một chút tiền vào, hoặc là chính là ngài nhiều chiếm chút cổ phần, ta một phân tiền không hoa liền chiếm một nửa cổ phần, cái này không quá thích hợp. Lăng Khiếu Thiên nói, Nhược Phi, ngươi trưởng nắm kỹ thuật mới là rượu xưởng phát triển then chốt, chiếm một nửa làm cố không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì không có của ngươi kỹ thuật, cái này thu mua kế hoạch căn bản không thể nào nói đến chuyện này. Nhược Phi, cái này ngươi cũng đừng khiêm nhượng. Lăng Khiếu Thiên nói nói, lẽ nào ngươi ngay cả ta cu nở dê không nghe Lăng Khiếu Thiên ý tư? Ta nhưng là tương lai của ngươi trượng nhân a, nữ nhi này còn không gả đi, con rể liền không nghe bắt chuyện còn cao đến đâu hạ. Nhược Phi liền vội vàng nói, không đúng không đúng Lăng Thúc Thúc, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy ta có chút quá chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nếu như đổi một cái hợp tác đồng bọn, Hạ Nhược Phi nắm 5 phần 10 cổ phần khẳng định chính mình cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, thế nhưng Lăng Khiếu Thiên không giống, dù sao hắn là Lăng Thanh Tuyết phụ thân mà. Lăng Khiếu Thiên cười nói, Nhược Phi, ta làm ăn nhiều như vậy năm trực giác nói cho ta, mặc dù là chiếm 5 phần 10 cổ phần, lần này hợp tác ta cu nở dê kiếm buộn rồi được rồi, hai nhà chúng ta cũng đừng cãi, chuyện cổ phần liền làm theo lời ta nói. Hạ Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói, vậy được đi bất quá, Lăng Thúc Thúc, nếu như đến tiếp sau rượu xưởng còn cần gia tăng tập trung vào, chúng ta liền theo cổ phần đầu tư, không thể tổng để ngài một người bỏ tiền được. Lăng Khiếu Thiên cu nở dê rất thoải mái địa nói nói, quay lại ta khiến người ta đem hợp đồng định ra một hồi, chờ ngươi có thời gian đi công ty ta ký tên. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói nói. Đúng rồi, Nhược Phi, rượu xưởng thu mua lại đây sau đó, ngươi cái kia thay đổi bản túy bắt tiền muốn làm sao sinh sản? Lăng Khiếu Thiên hỏi. Có cần hay không mua thêm thiết bị gì hoặc là chọn mua thuốc gì? Tài những này ta muốn trước tiên xếp vào đến dự toán bên trong đi. Hạ Nhược Phi cười nói, cũng không cần, rượu xưởng thu mua đến chi sau, còn dựa theo dĩ vãng quy trình sinh sản là có thể. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, bất quá đây là ta cùng bằng hữu ta cộng đồng trưởng nắm kỹ thuật, vì lẽ đó sinh sản phương diện khả năng muốn hơi hơi phiền phức một chút. Ta sẽ ở ngoại thành thuê một cái nhà kho. Rượu xưởng bên kia chỉ cần định kỳ đem sản xuất ra rượu đế đưa đến trong kho hàng, còn lại giao cho chúng ta là tốt rồi, chờ chúng ta thay đổi hoàn thành, thông báo tiếp rượu xưởng đem rượu kéo về đi vô keo. Lăng Khiếu Thiên nghe xong Hạ Nhược Phi nói cái này quy trình chi sau, cu nở dê không cảm giác có cái gì không thích hợp, dù sao này thuộc về hạt nhân kỹ thuật, Hạ Nhược Phi cẩn thận một ít cu nở dê là đúng, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Cho tới tiền kỳ rượu xưởng thu mua, cùng với sinh sản chi sau mới đóng gói thiết kế, quảng cáo đưa lên những chuyện này, ta liền mặc kệ, ngài so với so sánh có kinh nghiệm, ngài làm chủ là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cười nói, không thành vấn đề, ngươi liền một lòng một dạ phụ trách kỹ thuật trên sự tình là tốt rồi. Lăng Khiếu Thiên nói nói, ra hai tán gẫu một chu tờ chi tiết nhỏ, bất chi bất giác liền đi qua 1-2 giờ, Lăng Khiếu Thiên nhiệt tình lưu Hạ Nhược Phi ở biệt thự ăn cơm tối. Tương lai cha vợ yêu cầu Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể cự tuyệt, nay cũng gần như đến cơm tối thời gian, liền hai người vào bàn ăn cơm. Lúc này Hạ Nhược Phi mới biết tại sao Lăng Khiếu Thiên sẽ ở trong điện thoại để hắn nhiều mang mấy bình rượu, hóa ra Lăng Khiếu Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng lúc ăn cơm tối muốn uống hắn mang đến rượu. 5 bình rượu, ra 2 một chọi một uống, đều giết chết dòng dã 3 bình. Hạ Nhược Phi uống đến có 1 cân 6, 3 y, dù hắn tiểu lượng kinh người. Cú nở dê không khỏi cảm giác được có chút chóng mặt. Uống tới như vậy, đêm nay tự nhiên là không có thế mơ xe, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên liền lưu Hạ Nhược Phi ở đây ở một đêm. Hạ Nhược Phi cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại nói một tiếng, hãy cùng Lăng Khiếu Thiên lên lầu. Lăng Khiếu Thiên cho Hạ Nhược Phi sắp xếp gian phòng, chính là Lăng Thanh Tuyết khuê phòng. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà chối từ vài câu, Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói nói. Này có quan hệ gì Thanh Tuyết lại không ở nhà cái này điểm đây? Bảo mẫu Trần Mụ đều trở lại, ai chuẩn bị cho ngươi phòng khách ra đều người mình, không liên quan không liên quan. Lăng Khiếu Thiên uống đến đầu lưỡi cũng có chút lớn hơn. Hạ Nhược Phi thấy hắn đều nói như vậy, cu nở dê chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này sắp xếp. Được rồi, cảm tạ Lăng Thúc Thúc. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Nhược Phi, vậy ngươi nghỉ sớm một chút. Lăng Khiếu Thiên bước chân có chút phù phiếm, thân thể lay động nói nói, Ta cũng trở về phòng đi tới. Lăng Thúc Thúc ngủ ngon. Hạ Nhược Phi khách khí nói nói. Đóng kỹ cửa phòng chi sau, Hạ Nhược Phi bước có chút phù phiếm bước chân đi tới bên giường, toàn bộ nhân bắt đến trên giường đi. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Đây chính là Lăng Thanh Tuyết ngủ giường, chăn ga trải giường cái gì đều là Lăng Thanh Tuyết ngày hôm qua còn ở dùng. Hạ Nhược Phi tưởng tượng Lăng Thanh Tuyết nằm ở trên giường này tình cảnh, đáy lòng tà hỏa thiêu đốt đến càng mãnh liệt. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận cười khổ, tương lai cha vợ cái này sắp xếp cu nở dê thực sự là Hạ Nhược Phi hoàn toàn không có cách nào ở Lăng Thanh Tuyết trong khuê phòng bình tĩnh ngủ. Hắn thẳng thắn ngồi dậy đến, thử nghiệm lần thứ hai bày ra đá không gian trong bia người tí hon màu vàng biểu thị cái kia nhìn như quái dị tư thế VS. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.